Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với cả tập số 253 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người sáng suốt đều nhìn ra được trong mắt kia của Phong Hậu là ra vẻ nồng động. Trương Liên Hoa kia ngược lại cũng không phải hạng người đàng hoàng, lập tức đa thanh đa khí nói: Phong Sâu Huynh đừng nói như vậy, những người tỷ đấu này nếu đặt cược ở chung căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chỉ bất quá cung cấp cho một chút người nhàn rỗi ồn ào lên, vui đùa một chút mà thôi. Phong Hậu nghe thanh âm của Trương Liên Hoa, cốt đầu đều nơi lòng. Hắn sớm biết rõ phong tao của Trương Liên Hoa. Lúc trước ở trong cung hắn đã nghe rất nhiều sư huynh của Trương Sư Muội có quan hệ hoàn hảo trì hợp. Hôm nay hắn cũng trở thành đệ tử nội môn, cho nên không nhịn được tìm cớ bên này vui đùa một chút. Đúng là muốn nếm thử một chỗ tao kình kia của Trương Liên Hoa một chút rốt cục là sảng khoái như thế nào. Trương Sư Muội khiêm tốn rồi. Ta nghe nhưng là Phạm Thành Chủ nói chỗ này, nhưng là không có ít hảo thủ. Chỉ tiếc đều là một ít tiện dân, bằng không có thể từ chỗ này chọn mấy đệ tử tiến cung, làm đệ tử cung cấp thực lực cho ta. Phong Hậu Lâm cười nói. Lúc này Phạm Quan Trường chen lời vào nói. Đây cũng là lời thật, bên trong đấu ngục tràng không cho phép động vũ khí, chỉ dựa vào thực lực mỗi người đi chiến đấu. Hầu hết đều có thể nhìn ra lực chiến đấu của cá nhân. Trường thương liền có thể thắng 20 đời, đều tính là tàn nhẫn, thực lực hơn người. Bọn họ có tư cách thu được phá chú, thiên thủy, xóa đi thân phận tiện dân. Nguyên lai là như thế, ta đây xem thật kỹ một chút. Nếu như có thể từ chỗ này tìm được mấy người vào bên trong cung, nghĩ đến đối với đấu ngục tràng của Trương Sư Muội sẽ rất có trợ giúp đi. Phong Hậu Lâm đáp. Trương Liên Hoa cười nhẹ nói. Như thế thì đa tạ sư huynh rồi. Đoàn người vừa nói thì liền đến chỗ đài cao trung ương nhất của đấu ngục tràng ngồi xuống chuẩn bị xem chiến đấu. Lúc này Lăng Tiếu ngược lại được an bài vào đấu ngục tràng, đã bị gọi đến trước mặt thống lĩnh Thiết Lang. Hiện tại ngươi phải đi đến đấu ngục tràng rồi, đây là đan dược khôi phục, ăn vào đi. Thiết Lang đem một khỏa đan dược ném đến trước mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không khách khí đem đan dược ăn vào. Lực lượng bị phong cấm kia bắt đầu lưu chuyển lên, một ngụm khí trong lồng ngực cũng chậm rãi giãn nở. Thiết Lang thấy Lăng Tiếu lại không bởi vì thực lực khôi phục mà biểu hiện ra vui mừng, lập tức đánh giá cao Lăng Tiếu một chút nói. Chỉ cần ngươi ở trong đấu ngục tràng liên tục thắng 20 tràng, ngươi liền có thể thoát khỏi thân phận bây giờ. Bên trong vực đại khái có thể tùy ngươi rời đi, không biết ngươi có lòng tin hay không? Thiết Lang hỏi. Tận lực. Dù sao ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Lăng Tiếu đạm mạc đáp, ngưng một chút hắn lại nói. Nếu như ta thắng 40 tràng mà nói, có thể hay không thay người khác chuộc tội, để cho hắn cũng thoát khỏi thân phận này. Ánh mắt của Thiết Lang nhảy dựng lên lập tức nói. Ngươi muốn thay người nào chuộc tội? Ta muốn các ngươi bỏ qua cho Điền Lão Đầu. Lăng Tiếu trực tiếp nói. Kỳ thật hắn cùng Điền Lão Đầu bất quá chỉ là hời hợt chi giao. Tự nhiên sẽ không vì lão mà liều mạng. Nhưng hắn cảm thấy ở trên đấu ngục tràng, chỉ cần không có thần tấp đi ra đối chiến, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hơn nữa hắn sẽ đem những quyết đấu này coi như bước đầu tiên dương danh bên trong thiên vực. Thiết Lang thấy Lăng Tiếu có lòng tin 10 phần như thế lập tức vỗ ngực. Nếu như ngươi có thể chiến thắng 40 tràng, cho dù đưa mười mấy người đào quáng cũng không thành vấn đề. Như vậy đa tạ đại nhân. Lăng Tiếu khẽ chắp tay. Hắn đối với đám người Thiết Lang nhưng không tính là cừu hận, bởi vì người của thiên vực đối đãi người từ dưới phá phối mà lên đều là như thế. Đây vốn là một thế giới nhược nhục cường thực. Chỉ cần bày ra đầy đủ thực lực, tin tưởng những người này về sau sẽ giống như chó con trước mặt hắn vẫy đuôi, xin thương tình. Đồng thời hắn cũng muốn lấy nhiều phá chú thiên trụy một chút, ở trong dược đỉnh của hắn nhưng còn có 3 người cần thiên trụy này. Nếu như ngươi không thể thắng trong tỷ đấu, vậy ngươi cũng sẽ không còn sống mà đi ra được. Còn tạ cái gì? Thiết Lang ở trong lòng thầm nói một tiếng, lại nghĩ tới Man Phong Tử kia, hắn liền không có tự tin. Huống chi còn có một võ sĩ, thực sự là để cho hắn đau đầu. Đánh bạc là một chuyện nhỏ, nhưng mất mặt mũi mới là chuyện lớn. Tốt lắm, ngươi trước đi xuống, đợi một chút sẽ có người đưa cho ngươi đi đống ngục tràng, cho ngươi biết những điều liên quan. Thiết Lang khoác tay nói. Lang Tiếu đi ra ngoài, Liễm Kỳ Hỉ lại vội vàng thẳng bước tiến lại. Tốt cho người Thiết Lang, cùng Tất Xa Cao tên giao hỏa này đặt cược thì thôi, lại âm thầm để người thay người mua Man Phong Tử thắng 100 vạn, thật là hảo tính kế. Ha, ai không biết Man Phong Tử kia có ma nhân huyết thống, lấy thân thể cường hãn cùng lực lượng cường hãn kia, dưới tình huống không dùng vũ khí ai có thể thắng được hắn. Ta nhưng là cũng không thể làm ăn thua lỗ. Thiết Lang nói. Còn may Lão Ngũ cho ta biết, ta cũng mua số 100 vạn, bằng không thì thật thiệt thòi rồi. Liễu Kim Hỉ cười nói. Lăng Tiếu bị mang đến trong một căn phòng trong khu nhà của đấu ngục tràng, bị yêu cầu thay cách ăn mặc quyết đấu thống nhất. Lăng Tiếu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phải làm theo. Đây là một bộ trang phục kiểu võ ngắn, bó ngang người, đem vóc người tuấn mỹ của hắn hiển lộ đến lâm ly trí cực. Làn da giống như tinh ngọc, đẹp đến để người khác đố kỵ, cho dù nữ tử thấy được cũng muốn điên cuồng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới nam nhân có một làn da kiện mỹ tinh ngọc như thế. Đơn giản là giống như thần thể, ngay cả nam nhân này mang theo Lăng Tiếu tới đây cũng không khỏi đối với hắn nhìn nhiều một chút. Sau khi Lăng Tiếu thay quần áo xong, người nọ liền đối với Lăng Tiếu giảng giải thủ tục quyết đấu tràng. Bởi vì Lăng Tiếu là thân phận tiện dân, muốn thoát khỏi thân phận tiện dân đê hèn này, liền phải từ mới bắt đầu, phải phòng thủ võ đài. Ở trước tỷ đấu, hắn phải lên tràng đầu tiên, sau đó liên tục thắng 20 tràng mới có thể lấy được phá chú thiên thủy. Trong quyết đấu không được sử dụng binh khí, không được triệu hồi linh thú, chỉ có thể dựa vào quyền cước tương bát, trực tiếp giết chết đối thủ mới coi như là thắng lợi. Những đại ý đại khái này Lăng Tiếu cũng từ chỗ của Điền Lão Đầu nghe được một chút, hôm nay lại lần nữa, lý giải càng tấu triệt thêm một chút. Đương nhiên lúc bắt đầu cũng không đến lượt Lăng Tiếu lên thủ đài, còn có những người khác trước tiên tiến hành tỷ đấu. Hắn nhìn qua song trường, hướng về phía đấu ngục tràng nhìn lại, chỉ thấy bên trong đấu ngục tràng đã là tiếng người ồn ào, một bộ cảnh tượng náo nhiệt phi phàm. Nhưng số lượng người này có khoảng 5 vạn, đều là người của danh gia vọng tộc ở trong thành chiếm đa số, đồng thời cũng có một chút ít tán tu cùng dòng minh lợi hại đi đến quan chiến. Thuận theo tiếng hào giác vang lên, một gã nam nhân cao tráng như tháp xuất hiện trên lôi đài. Người này cao gần 3 thước, giống như là người khổng lồ uy vũ, diện mục hung ác dọa người, cơ ngực rắn chắc như thiết, khí thế cực kỳ bá đạo bất phàm. Hắn vừa thượng tràng lập tức có người kinh hô. Người này là tháp khắc tiểu cự nhân rồi, nghe nói là tiện dân mà mông giả bắt tới. Nhìn khí thế kia chỉ sợ đã có tu vi thánh giả đỉnh phong, thực lực này chỉ sợ khó có thể thủ được 20 thắng liên tiếp à. Đây cũng không thể nói trước, mông gia vì bắt tên to con này mà đều chết đi 3 vị trưởng lão thánh hoàng, chiến lực cũng không phải đơn giản. Xem ra người này hẳn có bí thuật tăng lên chiến lực, bằng không làm sao có thể để cho thánh hoàng nuốt hận được. Chỉ là muốn cùng Man Phong Tử so sánh chỉ sợ còn kém quá xa. Hắn nên cầu mong Man Phong Tử ở vòng đầu sẽ không bị thượng tràng đi. Xác thực là như thế, Man Phong Tử kia hiện tại toàn nhật vô cùng. Hắn rõ ràng có thể thoát kho ra khỏi thân phận, lại muốn ở bên trong đấu ngục tràng này tê sát. Thật sự là một tên điển biến thái. Bên trong đấu ngục tràng tiếng người ồn ào, tiếng huyên náo vang lên không dứt. Tháp khắc lên đài đầu tiên, thủ đài quả nhiên không theo lẽ thường mà luận. Chỉ thấy hắn một thân nhục thể giống như tường đồng vách sắt đem người thượng tràng đều đập thành thịt nhão mà chết. Từng tận máu tanh không những để cho người ta cảm thấy ghê tởm, ngược lại để cho những quan quân quý nhân kia không ngừng phát ra tiếng kinh hô, còn bạ khởi lên từng trận vỗ tay nhiệt liệt. Ở bọn hắn xem ra, người trong tràng cũng không phải là người giết người, mà là đem bọn họ nhìn như tê sát giữa dã thú với nhau. Đều không có nửa điểm đồng tình, chỉ có hưng phấn nhìn xem kịch hay. Lăng Tiếu lạnh lẽo nhìn tàng tỷ đấu trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ người của thiên vực đều biến thái như thế, thích đem người khác làm thành khỉ để xem. Xem ra ở chỗ này không có thân phận thật sự là không được. Ta phải đánh ra riêng của ta rồi. Sau khi tháp khắc liên tục hạ 7 tràng, rốt cục gặp phải một tên hoan độc. Nhân gia dựa vào thân pháp linh động để đánh hắn, không cách nào bắt tới tung tích của nhân gia. Bị nhân gia trực tiếp hao tổn đến chết trên đồi đài. Tháp khắc bị giết chính là thất bại, liền lần lượt đến một người khác lên thủ đài. Thuận theo từng tràng thảm sát tê sát, trên lôi đài dần dần đẫm máu mùi vị tinh nồng ác thú. Còn may những tàn khí kia chỉ là sau khi tỷ đấu sẽ có người thu thập. Bằng không nhìn đến càng thêm ghê tởm vô cùng. Sau nửa ngày rốt cục đến phiên Lăng Tiếu đăng tràng. Hắn bị người mang theo từ thông đạo mà lên, đem lệnh bài có khắc danh tự ở trong tay giao đến quản sự. Quản sự kinh ngạc thoáng nhìn Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ. Tên giao hỏa này thật trẻ tuổi, lại là tiện dân, đáng tiếc. Lăng Tiếu sải bước tiến lên đấu ngục tràng, người thấy mùi vị máu tanh kia trong lòng lại là bình tĩnh dị thường. Căn cứ vào quan sát lúc trước, ở trên lôi đài này, căn cứ vào thực lực của người thủ đài an bài, giao đối thủ bất đồng tương tự thượng tràng. Giống như lúc trước tháp khắc có thực lực thánh giả, cho nên lúc ban đầu an bài người xuất tràng cũng chỉ có thực lực tương đương với hắn. Nếu như trong đồng giai đều không có cách nào thắng được hắn mà nói, mới sẽ dần dần để cho người cao giai hơn xuất thủ. Như vậy mới có thể để cho tỷ đấu có tính thưởng thức, bằng không người thủ đài một chút liền chết không phải là không thú vị sao. Khi Lăng Tiếu đứng lên lôi đài, người xung quanh đều kinh hô. Hey, tiện dân thật tuấn tú, cư nhiên đáng thương lên đấu ngục tràng, ta sớm biết có người tuấn tú như vậy, nhân ra liền đem hắn mưa đến hảo sủng hạnh một phen là tốt. Hey, bất quá nhìn trăm tuổi có thể từ phá phối đất mà lên, nghĩ đến thiên phú cũng không kém. Dáng người thật là rắn chắc, nhưng ở chỗ này còn lộ ra vẻ không được, không biết có thể thủ được mấy chàng. Ê, nghe nói đây là người Thiết Lang thống lĩnh mang đến, còn cùng với Tất Xa Cao đánh cược rồi. Nếu như Lăng Tiếu có thể ngăn chặn tới cuối cùng, Man Phong Tử sẽ đi tới nghênh chiến hắn. Xem ra Thiết Lang rất coi trọng tiện dân này, hy vọng đừng thấy đến máu đã bị dọa đái ra quần. Trên đài cao, thành chủ Phạm Quan Trường nhìn Lăng Tiếu thở nhẹ nói. Tiện dân này quả nhiên thiên phú bất phàm. Ta nghe Thiết Lang nói không tới trăm tuổi liền đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng. Thiên phú như vậy ở bất kể đâu cũng là loại biến thái xuất sắc vô cùng rồi. Phong Hậu Lâm ẩn ẩn thoáng qua vài tia đố kỵ nói. Phòng trưng tiểu tử kia vận khí tốt ngẫu nhiên đạt được cơ duyên. Ở bên trong cung chúng hạ ta, hắn cũng không đáng giá được nhắc tới. Trương Liên Hoa phụ họa. Đúng vậy, thiên phú của Phong Sư Huynh so sánh với tiện dân này liền càng cường đại hơn. Kỳ thật trong nội tâm nàng đang thầm khen. Không nghĩ đến là một người tuấn tú như vậy, nếu có thể thủ đài thành công, bồn tiểu thư liền lưu lại người là tốt rồi. Tất Xa Cao ở chỗ ngồi phụ cận cười lạnh. Có thiên phú thì thế nào? Muốn liên tục qua 20 quan cũng chỉ có một con đường chết. Có gì có lợi ích? Thống lĩnh đại nhân, một tên tiện dân bóng bẩy như vậy không biết có thể đỡ được một quyền của Man Phong Tử hay không? Một người bên cạnh nịnh nọt nói. Thua nhanh quá cũng khó coi. Ta phân phó Man Phong Tử hào hào chơi đùa với hắn, tốt nhất là đem lỗ đít của hắn đánh bạo. Tất Cao Xa cười nhẹ nói. Người bên cạnh không một ai coi trọng Lăng Tiếu, liền ngay cả Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ quan chiến đều cảm thấy Lăng Tiếu muốn thủ qua 20 quan này không quá có khả năng. Đây nhưng là sinh tử giao chiến tiêu hào. Đối thủ đầu tiên của Lăng Tiếu thượng tràng rồi. Người này nhìn lại chỉ có bộ dáng trung niên, vóc người hết sức cường tráng, trên người còn mang theo rất nhiều vết thương, cả người thấu ra một cỗ lệ khí đằng đặc nồng nhiệt. Rất hiển nhiên là hắn đã trải qua nhiều lần tê sát mới mài luyện ra được khí thế như vậy. Tiểu tử, da thịt nõn nà cũng dám đến đấu ngục tràng. Hai chân run rẩy đi, tha hồ kêu thảm đi, ta sẽ hào hào khoản đãi người. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng liền hướng Lăng Tiếu đớt qua. Trên đấu ngục tràng chủ yếu là đánh nhau bằng quyền cước, không cho phép vận dụng bất kỳ binh khí nào. Trung niên nhân ở trước mặt này, thiện trường chính là quyền pháp. Mỗi quyền đều ẩn hàm uy lực khai thiên tích địa. Nhưng hắn là một gã đề cấp thánh hoàng đỉnh phong, không gian lực lượng đánh tới có thể xưng là kinh khủng. Lực lượng quyền đầu giống như là một đầu dị thú hướng về phía Lăng Tiếu gầm thét mà tới. Người này vừa xuất quyền, Người trên tràng liền không nhịn được kinh hô lên. Chỉ thấy Lăng Tiêu đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, phảng phất đối với quyền đầu của trung niên nhân kia không hề nhìn thấy, mà những người khác thì cho là hắn phản ứng không kịp sẽ chết ngay dưới quyền này. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự muốn lên tràng chịu chết hay sao? Trung niên nhân kia ở sắp đánh đến trước mặt Lăng Tiếu rồi, thấy Lăng Tiếu không có bất kỳ phản ứng nào, hắn trong lòng thầm suy đoán. Đáng tiếc, lúc ý niệm của hắn vừa thoáng qua, đột nhiên truyền tới một trận đau đớn, thân thể nhất thời bay ra ngoài giống như đạn pháo. Trung niên nhân kia giống như là tôm bay đến biên giới lôi đài, thân thể hắn nằm trên lôi đài không nhúc nhích. Trọng tài bên chàng còn chưa kịp phản ứng lại, người bên chàng nhìn hết thảy biến cố đều trở nên há miệng vô thanh rồi. Trọng tài còn sững sờ làm gì? Còn không mau nhìn tới người đã chết hay chưa? Trương Liên Hoai ở trên đảo quát lên. Trọng tài kia đánh lên tinh thần lập tức chạy tới trên lôi đài nhìn xem sinh tử của trung niên nhân kia. Trọng tài kia rất nhanh kinh hô. Vương thần chết, Lăng Tiếu thắng, mời vị kế tiếp Lưu Hổ đại thượng tràng. Lúc này bên tràng nhất thời là vang lên một tiếng hoa lạp. Sao có thể, vương thần ngay cả một chiều cũng không đỡ được mà chết. Nghe nói vương thần đã chuẩn bị trùng kích thực lực trung cấp thánh hoàng, hắn nhiều lần tượng đài chưa từng có một lần bại, cư nhiên ngay cả một chiêu của đối phương cũng đánh không được. Chẳng lẽ tiện dương kia thực sự rất mạnh, ta vì cái gì không cảm nhận được khí tức của hắn đây? Nghĩ đến người không nên xem bề ngoài, hiện tại có trò vui xem rồi. Chẳng lẽ vương thần nhất thời khinh thường bị đạp đến tử huyệt mới chết? Nếu là tiện dân này có thể liên tục qua năm quan, ta mới tính là hắn có chút bản lĩnh. Lưu Đại Hổ nhìn đến tướng mạo kỳ thực là thật thà, thân mang một bộ da hổ giống như là liệp hộ ở trong núi, mang theo nụ cười ngây ngốc cho người ta một loại cảm giác không thể hại người. Vị công tử này hữu lễ. Lưu Đại Hổ cư nhiên hướng Lăng Tiếu vấn an. Lòng cảnh giác của Lăng Tiếu giảm xuống vài phần, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ người này là kẻ ngốc sao? Chỉ là lúc hắn kẽ buông lỏng, một đạo tiếng hổ khiếu vang lên. Lưu Đại Hổ giống như mãnh hổ rời khỏi lồng giam, khí thế trở nên vô cùng hung hãn. Chỉ thấy một đầu mãnh hổ ở bên cạnh hiện ra, lộ ra đặc biệt oai nghiêm. Thân thể của hắn vọt ra ngoài, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hổ quyền không chút lưu tình hướng về phía đầu của Lăng Tiếu mà đập tới. Biến hóa của Lưu Đại Hổ chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, khiến cho người nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ hung mãnh như thế. Hình dạng lại không muốn hại người vừa rồi đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là sát ý nồng đậm. Lăng Tiếu cũng là bị sợ hãi mà kêu to một tiếng. May là tốc độ phản ứng của hắn còn mau. Ở lúc quyền đầu đánh vào trên người, tại chỗ đánh thành một đạo tàn ảnh, chân thân đã lướt đi chỗ khác. Lưu Đại Hổ đối với việc Lăng Tiếu có thể tránh thoát cũng không thèm để ý, trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn, hại nhân. Hổ quyền mang theo tất cả lực lượng của hắn liên tục đánh tới Lăng Tiếu. Trên đấu ngục tràng tự hồ, nhiều thêm vài đầu hổ vương không ngừng gầm thét, quá có mức tính thưởng thức. Người ở trên tràng càng không ngừng la lên, không khí dần dần lần nữa lên cao. Lăng Tiếu liên tục tránh né mấy lần, trên khuôn mặt lướt qua cười lạnh. Giả trừ ăn cọp, bốn cung cũng vậy mà thôi. Lăng Tiếu rốt cục dừng né tránh, đối với hổ quyền của Lưu Đại Hổ cũng đánh ra một quyền hung mãnh. Lưu Đại Hổ đang muốn vì thế có thể cứng đối cứng với Lăng Tiếu mà cao hứng, cảm thấy dựa vào thực lực của hắn muốn diệt sát tiểu tử này thì dễ dàng. Không ngờ vừa tiếp xúc đến quyền đầu của Lăng Tiếu, một chỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tôi thủy hai tay của hắn, cảm giác đau đớn kia cơ hồ muốn để hắn nhất đi. Đang ở lúc thân thể hắn bay ra ngoài, một cỗ băng hàn chi ý trong nháy mắt tràn nhập khắp nơi, từ giữa hai tay bị đoạn kia nhanh chóng tiến vào trong tạng phủ của hắn, trắng trợn tiến hành phá hoại. Lúc Lưu Đại Hổ đập trên mặt đất đã bị đông lạnh thành một khối băng, về mặt kinh hãi còn cứng ngắc ở đó đặc biệt lộ ra quỷ dị. Thiên Sương Quyền là quyền pháp Lăng Tiếu rất ít dùng, nhưng uy lực của nó lại không thua kém bài Vân Trường cùng Phong Thần Thối. Hiện tại Lăng Tiếu không muốn đem lá bài tẩy của mình đánh ra quá nhanh, cho nên mới đem nó thi triển ra. Dựa vào chiến lược hôm nay của hắn, uy lực Thiên Sương Quyền tự nhiên cũng theo đó mà bạo trướng. Lưu Đại Hổ bất quá cũng là đê cấp thánh hoàng đỉnh phong, hổ quyền của hắn cho dù có thể uy hiếp trung cấp thánh hoàng bình thường, nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói vẫn không chịu nổi một kích. Lưu Đại Hổ trực tiếp bị một quyền chấn nát hai tay, lại bị băng xương ám kình phá hoại tạng phủ không có khả năng xoay chuyển trời đất, trực tiếp bị đông lạnh chết. Lăng Tiếu liên tục hai tràng đều là một chiêu giết địch, lập tức tiếng nhiệt liệt hoan hô của mọi người dần vang lên. Lăng Tiếu biết những tiếng hoan hô này là chỉ nhân ra đem hắn là dã thú khốn đấu, cảm thấy có thể xem hay mà hoan hô. Tiếp theo đối thủ thứ ba Thượng Tràng, người này cũng đạt tới tu vi trung cấp thánh hoàng. Chỉ là người này cũng không ngoại lệ, trên tay Lăng Tiếu bất quá chỉ một chiêu liền chết. Nếu như nói một hai người thì một chiêu của Lăng Tiếu giết chết, chứng tỏ hai người kia có thực lực không tốt. Nhưng sau đó liên tục 5 người đều bị Lăng Tiếu một chiêu đánh chết. Đây liền khiến cho người khác phải trọng thị rồi. Bởi vì trong 5 người này nhưng có 3 tên là tồn tại đồng giai với Lăng Tiếu. Tiện dân thật là lợi hại. Khó trách lúc trước Lưu Hắc Đạt vừa mới đi qua không bao lâu liền bị nhân giả bắt giữ rồi. Lúc này thực sự là kiếm được bảo vật. Thiết Lang ở bên chàng hưng phấn mà tự nói. Thống lĩnh vì sao nói ra lời ấy? Hắn hiện tại dù biểu hiện không tệ nhưng chớ quên, lợi hại hơn vẫn còn ở phía sau. Liễu Kim Hỷ nhắc nhở. Người này cư nhiên có chút bản lĩnh, có thể hướng vào trong cung tiến cử làm ngoại môn đệ tử. Dựa vào bản lĩnh của hắn chỉ sợ không lâu có thể trở thành đệ tử nội môn. Nếu như được trưởng lão nào đó coi trọng trở thành chân truyền đệ tử, ngày sau hắn nói không chừng sẽ cảm ơn bổn thành chủ. Đến lúc đó muốn đều về trong cung làm nội trưởng lão nghĩ đến là không thành vấn đề. Ở trong lòng Phạn Quan Trường âm thầm tính toán. Hắn vốn nghĩ để Phong Lâm Hậu giúp làm việc tiến cử, nhưng vừa nhìn dáng vẻ tự cho là cao minh của Phong Hậu Lâm cũng biết người này không đáng tin. Trương Liên Hoa ở một bên trong mắt thẩm thấu ra trận trận lấp lánh, nàng càng nhìn càng thấy Lăng Tiếu tương đối thuận mắt. Chỉ cần có thể thắng liên tiếp 10 chàng, người này ta định thu rồi. Trong lòng Trương Liên Hoa ngầm hạ quyết tâm. Tuy nói đấu ngục chàng có quy củ, người thủ đài phải liên tiếp thắng 20 chàng mới có thể thoát khỏi thân phận tiện dân. Nhưng mà loại người chủ sự giống như Trương Liên Hoa lại có đặc quyền, có thể cường hành đem người lưu lại. Lăng Tiếu không biết những người khác nghĩ như thế nào, hắn muốn chính là bằng vào tư thái cường hãn khiến cho người ta biết rõ thực lực của hắn. Đây là bước đầu tiên hắn bước chân ra khỏi thiên vực, nhất định phải đánh đến vẻ vang lên thật lớn. Đối thủ thứ bảy thượng đài là một nữ nhân. Nữ nhân này đầu tóc lộn xộn che lại khuôn mặt, nhưng Lăng Tiếu dục lục nhãn đồng có thể xem thấu diện mạo của nàng. Trên khuôn mặt khắc lên từng đạo vết thương hung ác, lộ ra vẻ vô cùng đáng sợ. Trong miệng nàng phát ra tiếng thê lệ giống như là tú hống, một cỗ lệ khí đặc biệt dày trướng xuất ra, một đầu huyễn tượng yêu ma phía sau người nàng huyễn phù mà lên. Nữ tử này sử dụng chính là U Danh Minh Chảo, là một loại chảo uẩn hàm khí tức sắc bén giống như lợn nhận. Chỉ thấy mặt đất do vật liệu bằng đá khó gặp kia cũng bị đánh ra từng đạo vết rách. Đây là những chuyện mà ngay cả Thánh Hoàng trước đó đều không làm được, có thể thấy được chỗ lợi hại của nữ tử này. Lăng Tiếu đối mặt với quỷ trảo, cảm nhận được khí tức sắc bén chạm vào mà đến. Biết được thánh thể của chính mình muốn ngăn trở chỉ sợ đều phải ăn thiệt thòi lớn. Hơn nữa nữ tử này còn tu luyện phong thuộc tính, tốc độ kia đã đạt tới trình độ vô ảnh vô tung, người tầm thường căn bản không cách nào trong lúc nhất thời bắt được thân ảnh của nàng. Đội làm võ giả cùng giai bình thường nếu gặp gỡ chỉ sợ một phen ác đấu, hơn nữa có thể thắng hay không còn chưa biết được. 6 trận chiến trước đó của Lăng Tiếu là lấy một chiêu thủ thắng, hắn muốn đem kỷ lục một chiêu này đều kéo dài xuống, tuyệt đối không thể bởi vì nữ nhân trước mắt lợi hại một chút liền cho hắn không ứng phó được. Chân của Lăng Tiếu làm ra một cước vân tu mệnh ảnh, liên tục trốn tránh công kích của nữ tử kia, hơn nữa lấy cảm ứng thần hồn bắt được chỗ sơ hở của nữ tử đó. Lăng Tiếu không do dự hét lớn một tiếng, trong thanh âm này ẩn chứa vài tia long ngâm chi uy. Chỉ là đâm tới nàng kia mà thôi. Nàng kia bị chấn động đến khẽ khắc đình trệ một chút. Lăng Tiếu bắt được cơ hội hiếm gặp này trong nháy mắt xuất kích. Quyền đánh vào đệ nhất đại tử huyệt Thái Dương của nữ tử. Đầu nữ tử này trực tiếp bị Lăng Tiếu đánh bạo, một vùng huyết tương, não tương tung tóe, nhìn đến cực độ ghê gớm. Bên chàng một lần nữa phát ra tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, từng người đều không ngừng hét lên. Bọn họ đều thích cảnh tượng máu tanh này, chỉ là Lăng Tiếu trước đó đều một chiêu giết người, hơn nữa mỗi một người bị đóng băng mà chết, thật sự khó có thể nhìn thấy máu, khó có được một người bị đánh bạo đầu, cự nhiên là thích vô cùng. Thuận theo người thứ 8, thứ 9, thứ 10 đều bị Lăng Tiếu một chiêu oanh sát, nhân khí Lăng Tiếu đã đạt tới đỉnh phong. Lăng Tiếu thật tốt, chúng ta ủng hộ người tiếp tục chém giết, tiếp tục chém giết. Lăng Tiếu thật đẹp trai, ta yêu ngươi mất rồi, bồn tiểu thư muốn bao dưỡng ngươi, mỗi ngày đều sủng hạnh. Một chiêu giết địch, hy vọng 20 chiến đều như vậy, Lăng Tiếu nhất định dương danh Thạch Thiên Thành. Từng công tử tiểu thư ở bên chàng không ngừng kinh hô, bọn họ đều phát hiện ra thủ đoạn sát phạt quyết đoán của Lăng Tiếu thật sự là quá mức lợi hại. Lúc trận chiến thứ 11 sắp sửa bắt đầu, trọng tài kêu tạm dừng. Người của rất nhiều thế lực đều bắt đầu hướng về bên trong đống ngục tràng, chuộc người, đều muốn đem Lăng Tiếu mua về. Một mạng của tiện dân có thể dùng cực phẩm huyền tinh đến suy xét. Tiện dân có thực lực cường hãn giống như Lăng Tiếu giá trị 50 vạn cực phẩm huyền tinh. Nhưng Lăng Tiếu bây giờ đang ở bên trong đống ngục tràng quyết đấu, còn có càng nhiều đổ bàn mở ra, muốn mua được hắn phải dùng nhiều hơn gấp 10 lần huyền tinh cũng không thể. Lăng Tiếu bị gọi vào trong phòng nghỉ ngơi của Trương Liên Hoa, tự mình xuất hiện ở chỗ này. Nàng mị nhãn như hoa nhìn Lăng Tiếu, trong ánh mắt thấu ra hoàn hảo chi ý. Lăng Tiếu bị mang đến trong phòng không hiểu, hắn thầm nghĩ. Không phải nói trong lúc thủ trang không được nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ có người muốn bất lợi với bổn cung? Đang ở lúc hắn miên man suy nghĩ, thấy Trương Liên Hoa xinh đẹp nhãn thần nhảy lên. Chẳng lẽ muốn thi triển mỹ nhân kế với bổn cung, muốn để bổn cung tinh tận nhân vòng sao? Bổn cung kiên quyết không làm vậy. Còn không bái kiến Trương quản sự, Trương tiểu thư của đống ngục tràng chúng ta. Một gã hộ vệ bên cạnh Trương Liên Hoa lạnh lùng nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không nghĩ đến nữ nhân yểu điệu này lại là quản sự đống ngục tràng. Lúc trước hắn còn cho ra là một cái đống ngục tràng này nhất định phải là một đạo biến thái. Ra mắt Trương tiểu thư. Lăng Tiếu đối với Trương Liên Hoa khẽ hành lễ nói. Trương Liên Hoa mỉm cười gật đầu, sau đó đối với người phía sau khoác tay ý bảo hắn đi ra ngoài trước. Lăng Tiếu, ngươi rất không tồi, liên tục 10 chàng đều một chiêu giết địch, chỉ tiếc ngươi là từ chỗ phá phối đất đến đây. Trương Liên Hoa đi vòng quanh Lăng Tiếu đánh giá, trong miệng nhẹ nhàng thở dài nói. Ngón tay như ngọc của nàng khẽ chạm vào cơ nhục rắn chắc của Lăng Tiếu, nội tâm một trận xuân động phóng đáng. Ngươi thật tuấn tú, thân thể thật cường tráng. Trương tiểu thư muốn nói gì, sao không trực tiếp một chút? Lăng Tiếu hỏi. Hắn duyệt qua vô số nữ nhân, đã cảm ứng được một cỗ vị phong tao của nữ nhân này, trong lòng tự nhiên có một trận chán ghét. Ha, gia nhập Trương gia của chúng ta đi, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, bây giờ có thể từ trong đống ngục tràng đi ra. Ta còn có thể tặng cho ngươi phá chú thiên thủy thì như thế nào? Trương Liên Hoa cười nhẹ. Giữa các đại thế lực đều muốn tìm người có thực lực cường đại gia nhập gia tộc của mình để tăng cường thực lực. Những năm nay Trương Liên Hoa ở đống ngục tràng nhưng là bắt được không ít quan nhân. Nhưng mà lại không có một ai trẻ tuổi tuấn lãng như Lăng Tiếu. Xuân tâm, thầm động cũng là bình thường. Huống chi nàng là một nữ nhân vốn có tính lẳng lơ. Đa tạ hảo ý của Trương tiểu thư, nhưng ta đã đồng ý với Thiết Lang thống lĩnh phía bên trên phải thắng 40 chàng mới có thể thoát khỏi thân phận hiện tại. Nếu như Trương tiểu thư khăng khăng như thế, chỉ sợ ngày sau Lăng Tiếu không cách nào hướng Thiết Lang thống lĩnh giao phó. Lăng Tiếu ứng biến vô cùng nhanh chóng. Hắn biết được rõ đây là một cơ hội khó có thể có nhận được phá chú thiên thủy, nhưng mà vẫn có thể nhịn được tạm thời không đồng ý, đồng thời đem việc này dẫn hướng tới Thiết Lang, ngày sau chỉ sợ đám người Thiết Lang sẽ không được sống thoải mái. Một thống lĩnh như hắn thì tính là cái gì? Trương gia chúng ta muốn diệt bọn họ rất dễ dàng. Ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không, chỉ cần ngươi dám gật đầu, hắn cũng không dám nhiều lời nửa câu. Trương Liên Hoa hừ lạnh, có lời này của Trương tiểu thư, Lăng Tiếu an tâm rồi. Chỉ là ta còn một bằng hữu ở trong tay Thiết Lang thống lĩnh. Cái này Lăng Tiếu thật sự là sợ bị hắn liên quan. Lăng Tiếu ứng nói. Người kia yên tâm, ngay cả bằng hữu của ngươi đều gia nhập Trương gia chúng ta đi. Bọn tiểu thư hào hào đối đãi các người đây. Trương Liên Hoa vừa nói đồng thời thân thể kề sát Lăng Tiếu. Trên khuôn mặt hắn hôn một cái, mị nhãn thấu ra xuân ý nồng đậm. Thì ra là như thế thì đa tạ tiểu thư, bất quá. Lăng Tiếu muốn nói lại thôi. Trương Liên Hoa nói, bất quá cái gì? Có cái gì nói một lần cho xong, bổn tiểu thư đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ta nghe nói có người từng liên tiếp thắng 50 chàng, Lăng Tiếu muốn khiêu chiến cực hạn kỷ lục này một chút, còn thỉnh tiểu thư cho phép. Lăng Tiếu thành khẩn, chẳng lẽ ngươi không biết đối thủ tiếp theo, nhưng so với những người thực lực của ngươi đều mạnh hơn sao? Tên liên tiếp thắng 50 chàng kia là một nhân vật tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi một điểm cũng không sợ bị giết sao? Người gia nhập Trương gia chúng ta thoát khỏi thân phận tiện dân là tự do lựa chọn kết thúc tỷ đấu này. Trương Liên Hoa nhắc nhở. Ta biết hảo ý của tiểu thư, nhưng mà như thế nào thì ta cũng nhất định sẽ làm hỏng quy củ của đấu giác tràng. Còn nữa, Lăng Tiếu cũng có lòng tin chiến thắng, còn thỉnh tiểu thư cho phép. Lăng Tiếu nói. Trương Liên Hoa mân mê cái miệng nhìn Lăng Tiếu, nội tâm càng là vui vẻ, lập tức lại cho Lăng Tiếu một cái thơm môi nói. Đủ đàm khí, đây mới thực sự là đại nam nhân tốt. ta đây liền đồng ý cho ngươi tiếp tục thượng tràng thi đấu. Như vậy đa tạ tiểu thư. Lăng Tiếu chắp tay. Lăng Tiếu lại một lần nữa đăng đài, người xem bốn phía càng không ngừng kinh hô. Tên đối thủ thứ 11 thượng tràng, đây là một gã trung cấp thánh hoàng đỉnh phong, thực lực mặt ngoài so với Lăng Tiếu còn cao hơn một chút. Chiến ý của Lăng Tiếu như rồng, lần đầu tiên lựa chọn công kích đối thủ, chỉ trong nháy mắt trực tiếp đánh lên lồng ngực của người nọ, kết quả kết thúc tính mạng của người này. Liên tục bị đối thủ thứ 11, 12, 13 đều là trung cấp thánh hoàng đỉnh phong, điều này bị Lăng Tiếu là một chiêu kích sát. Tất cả mọi người đều nhận rõ một sự thật, Lăng Tiếu là tồn tại vô địch bên trong đồng giai. Ở trong một gian phòng thay quần áo, một gã nam tử giống như là lão tăng nhập định lắng nghe hồi báo đưa tới, rốt cục không nhịn được mở bừng mắt. Trong ánh mắt kia của hắn phát ra một cỗ cường nhiệt, chi ý hiếu chiến. Người này tướng mạo bình thường nhưng khí thế lại hết sức bất phàm, tên là Cao Chiến, nổi danh là Võ Sĩ. Hắn cũng không phải thiện dân mà là tôn tử dòng chính của Cao gia trong Thạch Thiên Thành. Hôm nay còn chưa tới ngàn tuổi đã có thực lực trung cấp thánh hoàng đỉnh phong. Chỉ cần không lâu nữa muốn tiến vào cao cấp thánh hoàng, nghĩ đến cũng không phải vấn đề. Người này thiên tính hiếu chiến, vì để chính mình gia tăng tốc độ bước vào cảnh giới cao cấp thánh hoàng, lại tự hạ thân phận bên trong đấu ngục tràng cùng người tỷ đấu tê sát. Hơn nữa ở gần đây hắn liên tiếp thắng 40 tràng, danh đầu chỉ kém hơn một chút so với Man Phong Tử. Đã liên tiếp thắng 13 tràng, như thế rất tốt. Bằng không đến lúc ta hạ chàng liền quá không có ý tứ. Cao Chiến tự mình lẩm bẩm. Trung niên bên cạnh hắn nói, thiếu gia nhất thiết phải cẩn thận, 13 trận chiến này tiện dân kia đều một chiêu giết địch, tạm thời chưa ai tìm được ra nông sâu của hắn. Một chiêu sát địch không có gì đặc biệt hơn người, hắn làm như vậy bất quá chỉ để tạo thành áp lực trong lòng của đối thủ phía sau. Huống hồ những người đó đều là phế vật, người thay ta báo cáo chàng thứ 15 để cho bản thiếu xuất chàng. Đối thủ như vậy không dễ tin. Tin tưởng sau khi ta chiến thắng hắn một trận, liền có thể phá vỡ vào một tầng cao hơn. Cao Chiến thấu ra chiến ý nồng đậm nói, vâng, thiếu gia. Trung niên nhân kia đáp ứng một tiếng liền lui ra ngoài. Trong một gian phòng thay quần áo khác, Tất Cao Sa đang từ trên chỗ xem chiến trở về đây. Trước mặt là một gã thiết tháp nam nhân có vóc người tuyệt đối so với tiểu cự nhân tháp khắc ở trước đó còn phải tráng kiện hơn vài phần. Người này không có bất kỳ sợi tóc nào, trên đầu chỉ có hai cái vết thương chéo nhau. Trên người hắn cũng không mặc quần áo, hạ thân chỉ mặc cái khố, từng khối da thịt rõ ràng lõa lộ ra ngoài, để người ta vô cùng chấn động. Trên những da thịt của hắn mang tính bạo tạc còn có rất nhiều vết thương đan chéo, khiến cho cả người hắn lộ ra một cỗ sát khí trì lục. Hắn chính là Man Phong Tử được truyền tai, đã ở bên đấu tràng được 50 tràng thắng, là một người có kỷ lục liên tiếp thắng cao nhất trong mấy chục năm gần đây. Đây thật sự là một tràng cuối cùng sao? Man Phong Tử phát ra thanh âm khàn khàn trầm thấp nói. Không sai, chỉ cần ngươi thắng được một tràng này, ta có thể ban thưởng cho ngươi càng nhiều phá chú thiên tùy. Đến lúc đó tộc nhân của ngươi đều có thể từ đất phá phối trở về. Tất Cao Sa nói. Tốt, chỉ là một cái trung cấp thánh hoàng, ta nhất định sẽ xé xác hắn. Trong mắt Man Phong Tử thấu ra lệ khí nồng đậm nói. Tuyệt đối không thể khinh thường hắn, tiểu tử này đã liên tiếp thắng 13 tràng, hơn nữa mỗi tràng đều là một chiêu giết địch. Tất Cao Sa nhắc nhở. Cái này thì như thế nào, hắn chỉ là trung cấp thánh hoàng, cho dù lại đến đây mấy cái tiểu nhân vật như vậy cũng không phá được phòng ngự của ta. Man Phong Tử không cho là đúng nói. Cẩn thận một điểm cũng không phải không có chỗ tốt. Huống chi đây chỉ là tràng cuối cùng của ngươi. Ta hy vọng ngươi không có bất kỳ sai lầm gì. Bằng không tộc nhân của ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống ở đất phá phối thôi. Tất Sa Cao cảnh cáo nói. Ta biết rồi, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời bằng không. Chớ trách ta lượng phách nhất tán. Man Phong Tử trầm giọng. Tất Sa Cao lộ ra vài phần không vui, xoay người đi ra phòng thay đồ. Đối thủ thứ 14 của Lăng Tiếu có một cái cổ họng bị băng truy của Lăng Tiếu đâm thủng, năng lượng của băng kình nhanh chóng đánh tan ra toàn thân, khiến hắn chết đi. Đồng dạng cũng là một chiêu giết địch, lại quả quyết dứt khoát vô cùng. Đối thủ thứ 15 bắt đầu cũng xuất hiện. Một gã nam tử nhìn thì vô cùng bình thường, Khí tức không giống như những đối thủ trước là bá khí lộ ra ngoài, mà là khí tức lộ nhiễm, để cho người ta không cách nào nắm bắt được thực lực chân chính của hắn. Nhưng mà ở dưới thần hồn của Lăng Tiếu thì thực lực của hắn cũng không che giấu được. Cảnh giới trung cấp thánh hoàng viên mãn, loại đối thủ này tùy thời đều có thể bước vào cảnh giới cao cấp thánh hoàng. Nhìn lại lực lượng tích lũy đến dạng này, hẳn là bị áp xúc lại. Một khi bộc phát ra tuyệt đối sẽ không kém với thực lực của cao cấp thánh hoàng. Trong lòng Lăng Tiếu hạ khẳng định, rốt cục đến một cái đối thủ có hình dạng. Mau nhìn tại sao lại là võ sĩ cao chiến xuất tràng rồi, hắn không phải muốn tới cuối cùng mới tới tràng hay sao? Hôm nay tại sao xuất tràng sớm như vậy, chẳng lẽ không nhịn được mà ngứa ngáy rồi? Đối thủ rất khó gặp, hắn hào hứng là võ sĩ, tất nhiên cảm thấy Lăng Tiếu đáng giá để xuất thủ cho nên mới sẽ xuất tràng. Hắn đã liên tiếp thắng 40 tràng, nếu không phải hắn không đột phá thánh hoàng cao cấp, chỉ sợ là đối thủ khiêu chiến sẽ là Man Phong Tử. Lúc này có trận vui xem rồi, 40 tràng phía trước cũng không quá vui. Lăng Tiếu nhìn thì văn nhược nhưng ra tay lại rất vững chắc. Xem ra vừa ra tay liền muốn mạng người. Nó không chừng hắn có một bộ thuật sát nhân đấy. Tiện dân có thể từ đất phá phối mà lên đều có chút bản lĩnh. Mà Lăng Tiếu còn chưa tới 100 tuổi, ở bất kỳ nơi nào tuyệt đối là thiên tư xuất chúng. Nếu như lần này hắn có thể thoát khỏi thân phận tiện dân, bên trong vực tất có một chỗ ngồi của hắn. Là võ sĩ đệ nhất thiên tài ở trong Thạch Thiên Thành chúng ta. Hắn quật khởi cực nhanh, đã sắp theo đuổi thực lực Trương Liên Hoa tiểu thư năm ấy. Nghe nói có trưởng lão của Thanh Nguyệt Cung sớm có ý thu hắn làm nội môn đệ tử. Nếu như hắn bị Lăng Tiếu giết chỉ sợ. Người rất không tồi, xuất chiêu đi, ta sẽ lưu toàn thây cho người. Cao Chiến trừng mắt lên đối với Lăng Tiếu nói. Trong ánh mắt của hắn thấu ra vài phần ý khinh bỉ, nhưng mà tuyệt đối không có nửa phần ý khinh thường. Hắn được người khác xưng làm võ sĩ, hắn hiếu chiến thành tính, lấy theo đuổi cảnh giới võ đạo đỉnh phong làm mục tiêu. Hắn đối đãi đối với mỗi đối thủ đều sẽ không xem nhẹ, bằng không cũng sẽ không cư nhiên là thắng. Hắn khinh bỉ chính là thân phận của Lăng Tiếu mà thôi. Đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá lời này cũng là đưa cho ngươi. Lăng Tiếu đồng dạng lộ vẻ khinh thường, chỉ sợ đối phương có bản lĩnh vượt ra mà chiến, chẳng lẽ Lăng Tiếu hắn lại không có mà sao? Liên tiếp thắng 40 tràng là mục tiêu của Lăng Tiếu, nhưng cũng không phải mục tiêu trung cực của hắn. Nếu như muốn ở bên trong thiên vực đánh ra danh đầu, vậy dứt khoát ở chỗ này lưu lại kỷ lục liên tiếp thắng trăng tràng đi. Tin tưởng tên của hắn đủ khiến cho người khác trọng thị rồi. Vừa nghĩ đến đây, chiến ý của Lăng Tiếu bắt đầu dần dần dâng lên. Hắn tạm thời không muốn người khác biết hắn đang trọng thuộc tính đồng tu, dứt khoát chỉ sử dụng băng thuộc tính chiến một trận với Cao Chiến. Bởi vì lấy lực chiến của hắn cho dù dùng một loại thuộc tính, chiến lực cũng sẽ tuyệt đối không thấp. Cao Chiến cảm ứng được Lăng Tiếu liên tục kéo lên thực lực, trong lòng hắn là vô cùng hưng phấn. Tốt, hy vọng một trận chiến này chớ để cho ta thất vọng mới tốt. Hai đại thanh niên tài tuấn đồng thời đem chiến lực bạo phát, đem quang mạc phòng ngự đều chấn động lắc lư lên. Không bằng để ta nhường người ba chiêu, sau ba chiêu ấy ta lấy mạng người. Lăng Tiếu khinh miệt nhìn Cao Chiến ở đối diện nói. Ha ha ha, thật cuồng vọng. Ngươi cũng biết ta đã thắng liên tiếp 40 tràng. Ngươi chỉ bất quá thắng liên tiếp hơn 10 tràng mà đã tự ngạo rồi sao? Hôm nay ta đến để cho ngươi chết được mình bạch. Cao Chiến cười lạnh một tiếng lên hướng Lăng Tiếu xuất thủ. Cao Chiến thiện dụng quyền trưởng chi pháp. Bây giờ hắn chính là đánh ra bôn lôi trưởng. Chỉ thấy trường ảnh như lôi đình vạn quân mang theo không gian lực xé rách hướng về phía Lăng Tiếu vách chạm xuống. Chân hắn đạp lấy cao dài bộ pháp, tốc độ không hề kém hơn so với võ giả đỉnh phong phong thuộc tính bình thường, trong nháy mắt liền đến trước mặt Lăng Tiếu. Tốt, quả nhiên có chút thực lực, nhưng mà trong 10 chiêu ta lấy mạng của ngươi. Lăng Tiếu hét lên một tiếng, thiên sương quyền đánh ra ngoài. Phanh, quyền trưởng giao nhau phát ra tiếng buồn bực, hai người đồng thời lui lại hai bước. Ngay lập tức hai người đều huy vũ công kích giống như mưa rơi, hai loại lực lượng thuộc tính công kích không ngừng tóe đi mà ra. Chỉ ở trong nháy mắt hai người đã chiến đến trăm quyền trưởng rồi. Những người trên tràng nhìn đều kích động mà kinh hô. Từng trận tiếng vỗ tay hết lớp này tới lớp khác. Ha ha ha, thật là thông khoái, chỉ là còn chưa đủ. Cao Chiến cuồng tiếng một tiếng, trên song trường hiện ra tử sắc lôi điện. Lôi minh thiểm điện. Cao Chiến lăng không hướng về Lăng Tiếu bổ ra hai trường, thanh âm như sấm, kinh vang như điện, uy lực quả nhiên bất phàm. Lăng Tiếu không cứng rắn chống đỡ, ỷ vào tốc độ nhanh chóng tránh né. Lực lượng song trưởng của Cao Chiến rơi xuống lôi đài phát ra một tiếng oanh long. Mặt đất trên lôi đài cư nhiên xuất hiện một vết rách thật sâu, từ đó có thể thấy được sự đáng sợ của hai trưởng này. Lăng Tiếu thử dịp hắn rơi xuống đất cũng ngang nhiên xuất kích. Chỉ thấy song quyền liên kết băng xương, nhìn đến cực kỳ thần kỳ, một bộ dáng băng hàn chỉ ý từ trên người của hắn phát tán. Xương, lân, ly, lùi. Băng xương chi ảnh càng không ngừng về phía Cao Chiến đánh đi, vô số quyền đầu để cho người ta thấy hoa mắt. Chiêu này là một chiêu có uy lực bất phàm trong thiên xương quyền, một khi bị đánh trúng đều là toàn thân băng xương đông lạnh đến thương tích vô số. Cao Chiến được xưng là võ sĩ, năng lực phản ứng của hắn há có thể là trung cấp thánh hoàng bình thường có thể so sánh được. Chỉ thấy hắn lại không tránh không né, quanh thân nổi lên từng đoàn tử diễm. Hắn hét lên một tiếng thật to: "Lôi điện, thủ thiên!" Chỉ thấy lôi điện này giống như tạo thành từng đoàn phòng ngự bao bọc lại, đem Cao Chiến vây ở trong đó, đồng thời mang theo lực công kích đón nhận băng xương quyền của Lăng Tiếu. Đây chính là một chiêu công thủ vẹn toàn, một chiêu một điểm cũng không yếu hơn Lăng Tiếu. Hai người càng đấu càng sung sướng lâm ly, kịch liệt dị thường, người xem chung quanh càng cao hào nổi lên. "Tốt lắm, hiện tại nam nóng người đã xong, chịu chết đi cho ta." Cao Chiến quát lạnh một tiếng, khí thế bỗng nhiên lần nữa bạo trướng, lôi điện lực lượng ở bốn phía càng thêm tràn đầy, ngay cả bầu trời cũng bị dẫn động dị tượng, chỉ là có trận pháp cách tuyệt cho nên không cách nào đem lôi đình trên bầu trời muốn dẫn xuống. Nhưng mà lực lượng của hắn hiện tại bộc phát rõ ràng đã tập tới cao cấp thánh hoàng. Lôi quyền điện trưởng, đây là tuyệt thế cường chiêu mà Cao Chiến hợp lại. Quyền trưởng cùng kết hợp, quyền hoặc trưởng, chập tập chập phách như sấm điện, khí thế như phá trúc. Lăng Tiếu cho dù là xem trọng Cao Chiến rồi, nhưng vẫn bị hiện tại Cao Chiến đánh ra cường chiêu, kết hợp quyền trưởng này cũng để cho hắn càng thêm trọng thị. Hắn đột nhiên thấy Cao Chiến này giống như đã mò tới biên giới của quyền ý hoặc trưởng ý rồi. Đến thật tốt, khí thức của Lăng Tiếu cũng trong nháy mắt bạo trướng lên. Hắn đã nói xong 10 chiêu muốn đánh bại Cao Chiến, hiện tại đã quá 6 chiêu, còn 4 chiêu hắn phải làm mới được. Tuyệt đối không phải trong 4 chiêu này là không muốn giết chết Cao Chiến. Ngạo Tuyết Lăng Xương, đây là một quyền bá đạo nhất trong thiên dương quyền. Chỉ thấy băng thiên tuyết địa phiêu đãng không ngừng, rất nhiều hàn xương ngập trời, cả lôi đài. Lôi điện quyền trưởng, băng xương quyền giao nhau tại một chỗ. Tại bên trong tràng biến thành một mảnh giống như tử bạch tràng, để cho người ta cảm thấy rõ tình huống bên ngoài của hai người và bên trong. Lực lượng đang giao nhau không ngừng, tựa hồ lôi điện công kích chi lực càng thắng một chút, dần dần có thể lấy được thượng phong. "Ha ha, chiến lực của người dù không kém, nhưng cũng phải bại trên tay của ta." Cao Chiến càng đánh càng hăng, đã bước đến gần trước người của Lăng Tiếu. Quyền trưởng biến hóa đa đoan, đều hướng về chỗ yếu hại của Lăng Tiếu đánh đi. "Người cao hứng quá sớm, ngươi ở chỗ này chỉ có thể bại bởi bản tọa." Lăng Tiếu song thủ quy nhất, tất cả lực lượng tập trung trên một điểm, thình lình đánh ra một tia phản kích tuyệt sát. Xương tuyệt thiên hạ, một chiêu cuối cùng trong thiên xương quyền, lấy băng xương biến hóa, giống như viêm băng chi long gầm thét mà ra, cường hành đem quyền trưởng của lão Cao Chiến đánh đến tán loạn không thôi. "Như thế mới có chút ý tứ, bất quá một chiêu này liền đủ lấy mạng chó của người." Cao Chiến không hổ là võ sĩ, Lăng Tiếu càng cường đại, chiến ý của hắn càng nồng đậm. Quyền trưởng lôi điện từ bốn phương tám hướng chuyển tiết mà đến, từng luồi lôi điện chi lực càng thêm bá đạo dị thường. Lực lượng kia đã vượt xa qua lực lượng của cao cấp thánh giả bình thường. Lực lượng phòng ngự ở mỗi phía đều bị chấn động đến không ngừng lắc lư lên, mà trên mặt đất xuất hiện một cái đạo vết dài, vết tích giao nhau. Nếu không phải những vật này làm bằng đá đặc liệu cực kỳ cứng rắn, coi như phối hợp với tài liệu khó gặp chế tạo, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành bụi phấn. Lăng Tiếu không nghĩ đến Cao Chiến còn có chiến lược bậc này, đã đủ để hắn đối kháng tăng lên gấp 10 lần năng lượng. Rất nhiều lôi điện đem Lăng Tiếu bao vây vào trong một góc, càng không ngừng oanh tạc. Ước chừng qua một lúc lâu sau mới dần dần bình tĩnh xuống. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, bọn họ có thể ngồi chỗ này thì thực lực cũng sẽ không quá yếu. Tất cả đều cảm nhận được lực lượng đáng sợ một kích khi nãy của Cao Chiến. Nếu như không có trận pháp phòng ngự bảo hộ, chỉ sợ trong phương viên vạn dặm đã bị những lôi điện chi lực này đánh thành cháy khét rồi. Lăng Tiếu đều bị những lực lượng này bao vây, nhưng hắn còn đường sống hay sao? Phong Hậu Lâm ngồi trên đài, thở dài nói. Xem ra Lăng Tiếu kia cuối cùng muốn bại rồi. Thực lực của cao chiến này thực sự không tầm thường. Đợi ta về trong cung nhất định sẽ để người phái hắn đi làm chiêu lãm cung. Lấy chiến lực của hắn chỉ sợ có thể vấn đỉnh hàng ngũ chân truyền của đệ tử. Thực lực của cao chiến xác thực cường đại, nhưng khuôn mặt của hắn lại bình thường, cho nên Phong Hậu Lâm cũng không đố kỵ lắm. Hắn càng đố kỵ là hình dáng bức khốc một chiêu kích sát kia của Lăng Tiếu hơn. Hắn có thể cảm ứng được Trương Liên Hoa ở bên, trong mắt thấu ra từng trận ý hân thưởng, tựa hồ còn ẩn chứa vài phần tình cảm. Lúc này mới để cho Phong Hậu Lâm đặc biệt khó chịu với Lăng Tiếu. Cho dù Lăng Tiếu bày ra thực lực cường đại, hắn cũng sẽ không chấp nhận. Trương Liên Hoa ở một bên hơi có chút đau lòng, nàng thầm nghĩ nói. Thực sự là tin quá lớn rồi, ngay cả ta gặp phải võ sĩ này cũng đều không có biện pháp thắng hắn. Thật là đáng tiếc cho một nam nhi tuấn tú. Trương Liên Hoa dù nhìn chúng Lăng Tiếu nhưng cũng sẽ không ái mộ tương tụ hắn. Trong lòng thật ra cũng sẽ không quá khổ sở. Mà Phan Quan Trường ở một bên có thực lực cường đại nhất chỗ này. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được Lăng Tiếu dù ở thế bất lợi, nhưng hắn còn chưa đến diện lúc vận lực. Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ ở một bên khác quan chiến đều thất vọng không thôi. Bất quá bọn họ ở trong lòng thầm thở dài. Hey, thua cũng tốt, bằng không chọc tới cao gia cũng là một chuyện phiền toái. Lôi điện chi lực bao trùm trên đôi đài, uy lực đáng sợ kia thật để cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Đang lúc những lôi điện này toàn bộ biến mất, một đạo thanh âm sảng khoái kinh hô. Ha ha ha, thắng liên tiếp 14 trận thì thế nào, còn không phải chết trong tay cao chiến ta. Rất hiển nhiên, đây chính là âm thanh thắng lợi do cao chiến phát ra. Chỉ thấy lôi đài phía dưới bị phá hoại đến thiên sang bách khổng, thảm liệt đến không đành lòng nhìn, mà một đạo nhân ảnh nằm ở một góc không hề nhúc nhích, phảng phất giống như đã chết rồi. Cao chiến trôi nổi trên không trung, một thân tử điện liễu nhiễu, uy vũ bất phàm giống như là chiến thần. Mọi người chỗ này đều cho rằng Lăng Tiếu đã bị đánh đến không thể chết hơn nữa, đang ở trong góc đài muốn đi niệm thi Lăng Tiếu, nằm ở dưới mặt đất, trong nháy mắt hắn nhảy lên. Mọi người đều là hòa nhiên một mảnh, bọn họ nhìn Lăng Tiếu không chịu bao nhiêu thương tổn, lộ ra vẻ khó có thể tin. Chiêu vừa rồi của cao chiến chỉ sợ là cao cấp thánh hoàng khó có thể chịu đựng được, Lăng Tiếu vậy lại bình yên vô sự. Ánh mắt cao chiến cũng là căng ra một chút, trên khuôn mặt tươi cười lết qua vẻ lạnh lùng. Tốt, rất tốt, lại không chết. Nhưng mà ta nghĩ ngươi đã làm nỏ mạnh hết đà, tiếp theo liền có thể tìm được đường chết rồi. Nói xong cao chiến lần nữa hướng về Lăng Tiếu xuất kích. Thân hình của Lăng Tiếu như quỷ mị lướt động, đồng thời y phục hứ nát kia hắn đem giật xuống, lộ ra một da thịt quân Mỹ, sung mãn lực lượng. Nếu như ngươi chỉ có thực lực như thế, vậy ngươi chết sẽ là ngươi. Lăng Tiếu âm u nói. Thật cứng miệng, ta xem ai là người có thể xính cường. Cao chiến tức giận lần nữa xuất cường chiêu. Lôi ngục điện lao. Chiêu này vừa ra, thiên địa phong vân vì vậy mà biến sắc. Trên thương khung, tử điện tụ tập. Dù là bị đại trận cách tuyệt lực lượng, nhưng vẫn rõ ràng bị cao thiến cường hành xuất thế tường trợ. Lực lượng đáng sợ tập trung trên người cao chiến. Khí thế của hắn ép tới đẳng cấp của thánh hoàng đỉnh phong. Hắn hét to một tiếng, lực lượng bàng bạc toàn lực hướng Lăng Tiếu đánh tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 253 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin để lại một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. À, vừa nãy khoảng hơn chục phút cuối thì mình buồn ngủ quá, mình đọc mà có sai thì quý vị thông cảm cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.